Tu La Vũ Thần, chương 2193, chương 2197, không phải là ta giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, con vất tơ, muốn biết sao, rất đơn giản a, ngươi lại triệu hoán mấy chỉ tu la linh giới linh, không phải tốt. Đản Đản bĩu môi nói, coi như xong, triệu hoán nhiều như vậy giới linh có tác dụng gì, ta có Đản Đản một cái đủ rồi. Sở Phong nói, thật hay giả? Đản Đản khuôn mặt không tin hỏi, nhưng là trong mắt lại có Đản Đản thầm mừng. Đương nhiên là thật, ta có ngươi là đủ rồi, ta Đản Đản bảo bối. Sở Phong cười hi hi nói, phi thiếu chiếm ta tiện nghi, gọi nữ vương đại nhân. Đản Đản nói, là ta nữ vương đại nhân. Sở Phong vội vàng trả lời, đây còn không sai biệt lắm. Đản Đản ngọt ngào mỉm cười, có thể xem ra ngoài, nàng tâm tình cũng là rất tốt. Đản Đản, luyện hóa một cái nhất phẩm võ tổ, ngươi tu vi có thể có tiến bộ. Sở Phong hiếu kỳ hỏi, chỗ nào là nhất phẩm võ tổ, gia hỏa đó chân thực tu vi, chẳng qua cửu phẩm bán tổ mà thôi, tuy rằng cửu phẩm bán tổ xem không sai, nhưng lại căn bản không cách nào để cho ta đề cao tu vi, dù sao ta giết hắn như giết chó, loại thực lực này, làm sao có thể để cho ta đề cao tu vi. Muốn để cho ta đề cao tu vi, ngươi liền phải nắm chắc đề cao tu vi, chỉ có ngươi biến mạnh, ta mới lại biến mạnh, ngươi cũng không nghĩ một mực là ta bao phủ ngươi a? Đản Đản cười híp mắt nói. Đương nhiên. Sở Phong gật gật đầu, hắn đích thực không nghĩ một mực bị Đản Đản bảo hộ, hắn muốn bảo hộ Đản Đản. Tốt rồi, ngươi chuyên tâm đi đường, bồi thêm cái đó lão đầu tán gẫu a, bản nữ vương nghỉ ngơi một chút. Đản Đản nói, liền nằm tại giới linh không gian bên trong. Thật tốt nghỉ ngơi, Đản Đản tuy rằng đi nghỉ ngơi, không chịu bồi Sở Phong tán gẫu, nhưng Sở Phong trên mặt ý cười lại là mảy may không giảm. Nữ vương đại nhân tại cảm giác cùng không tại cảm giác hoàn toàn bất đồng, chỉ cần có nữ vương đại nhân tại, Sở Phong tâm liền không không. Mà còn về Sở Phong đối nữ vương đại nhân nói loại đó chuyện, kỳ thực chính là hắn thật lòng chuyện, Sở Phong hiện tại không phải là không có triệu hoán giới linh năng lực, trái lại. Chỉ cần hắn nghĩ triệu hoán, đừng nói là mấy cái, coi như là mấy trăm cái, thậm chí mấy ngàn cái, Sở Phong đều có thể triệu hoán ra ngoài. Nhưng là, Sở Phong lại không nghĩ làm như vậy, dù sao ai ai cũng biết, giới linh tại thế giới này đề cao tu vi, nhưng là nhu cầu cắn nuốt bản nguyên, mà cắn nuốt bản nguyên, liền phải không ngừng tiến hành giết chóc mới được. Sở Phong sẽ không vô duyên vô cớ giết người, giết cường giả chuyện khó, mà chỉ giết kẻ yếu chuyện, giới linh đạt được chỗ tốt cũng là phi thường ít. Vậy nên, chẳng sợ Đản Đản một cái, Sở Phong nuôi đứng lên đều là cực khó, nếu là triệu hoán nhiều như vậy chỉ giới linh, như vậy sau đó giết chết người chuyện, đó bản nguyên phân phối cũng thành vấn đề, Sở Phong không nghĩ bạc đãi Đản Đản, chỉ muốn đem bản nguyên cho nàng một cá nhân. Có thể nếu triệu hoán giới khác linh, cũng không tốt quá bất công, dứt khoát Sở Phong liền không triệu hoán. Trừ cái đó ra, Sở Phong còn có một cái ý tưởng, liền là đều là tu la giới linh, sợ là cái khác tu la giới linh, cũng không có Đản Đản lợi hại như vậy. Mẫu thân nàng hao hết thủ đoạn, chỉ dáng Đản Đản cùng cái đó tuyết cơ, phong ấn tại hắn trong cơ thể, tuyệt đối là có nguyên nhân. Vậy nên, cùng nó triệu hoán ra một ít thực lực không bằng Đản Đản giới linh, Sở Phong còn không bằng không triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là Sở Phong ngũ hành bí kỹ một dạng, ngũ hành bí kỹ triệu hoán ra, tu vi lại so với Sở Phong cao hơn nhất phẩm. Ví dụ Sở Phong hiện tại là nhị phẩm bán tổ, nhưng năm cái ngũ hành bí kỹ triệu hoán ra, liền là năm vị tam phẩm bán tổ. Đây nhìn qua, là so với Sở Phong lợi hại, nhưng mà lại còn không phải như vậy. Sở Phong có nghịch chiến tam phẩm chiến lực coi như là nhị phẩm bán tổ tu vi, cũng có thể chém giết bình thường ngũ phẩm bán tổ, thậm chí hắn có thể cùng lục phẩm bán tổ một trận chiến. Đây là thiên cấp huyết mạch lực lượng, mỗi một cái thiên cấp huyết mạch người nắm giữ, đều có như vậy nghịch thiên thực lực. Nhưng mà ngũ hành bí kỹ lại không được, bọn hắn tại bán tổ cảnh, không hề có trội hơn cái khác bán tổ nghịch thiên chiến lực, tối đa chỉ có thể cùng bọn hắn ngang nhau tu vi cường giả một trận chiến, thậm chí còn chưa hẳn có thể hơn hẳn đối phương. Dẫu sao dù cho bọn hắn mạnh hơn nữa, có thể trước sau chỉ là bí kỹ, mà bọn hắn đối thủ lại là thực sự tu võ giả. Vậy nên, hiện tại ngũ hành bí kỹ, ngoại trừ có thể để cho Sở Phong, tại chiến lực hơn kém không nhiều người trước mặt có bất tử chi thân bên ngoài, đối với chiến đấu phương diện trợ giúp gần như đã không có. Sở Phong, người đầy tu la giới linh, tốt là lợi hại. Tuy rằng hắn tu vi, không có ta trước đó gặp qua tu la giới linh mạnh, nhưng mà nàng không ngờ có thể dễ dàng chém giết Hồng Tích, nàng nghịch thiên chiến lực chí ít đạt đến tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Mà ta trước đó thấy được đó chỉ tu la giới linh, chỉ là nghịch chiến tam phẩm mà thôi. Chính vào lúc này, cùng Sở Phong cùng đi đường Lưu Thành Khôn trưởng lão, bỗng nhiên mở miệng. Lưu tiền bối, người gặp qua cái khác tu la giới linh. Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Gặp qua, lão phu may mắn từng gặp qua một lần, đó là đến từ cái nào đó thượng giới giới linh sư, phi thường lợi hại. Nhưng ta cảm thấy, ngươi luôn luôn có một ngày, sẽ trở thành so với hắn còn lợi hại hơn giới linh sư, bởi vì ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, L Yên có tu vi như vậy, ta chưa từng gặp qua giống như ngươi lợi hại như vậy. Đồng thời ngươi giới linh, cũng so với kia vị giới linh lợi hại, chí ít chiến lực phải mạnh hơn vị kia giới linh. Vậy nên ta cảm thấy, người ta ngày sau thành tựu tuyệt đối lại càng vị kia, đây bách luyện phàm giới lưu không được ngươi. Lưu Thành Khôn nói, quả nhiên, ta nữ vương đại nhân, là cùng chúng bất đồng. Sở Phong khóe miệng ý cười càng đậm hơn, Lưu Thành Khôn phen này chuyện, đã xác định Sở Phong suy đoán, Đản Đản quả nhiên là tu la giới linh trong, so sánh lợi hại tồn tại. Mà một khắc này, nói rõ đi nghỉ ngơi nữ vương đại nhân, tươi đẹp thanh âm thì lại là lần nữa vang lên, nói. Không nghĩ tới chỗ này cũng có tu la giới linh sư, chẳng phải là nói sẽ có một ngày, ta lại có cơ hội, cùng chúng ta tu la giới đám gia hỏa giao thủ. Là a, ta cũng rất nghĩ lại một lát, tu la giới linh sư a, Sở Phong cũng là khá là chờ mong nói. Tại trong lúc nói chuyện, Sở Phong ba người, đã tiến vào một tòa sơn mạch bên trong, sơn mạch này không phải là rất lớn, nhưng sơn mạch trong ngoài, thậm chí chu vi mấy chục dặm bên trong, đều không có một cá nhân. Có thể tại sơn mạch này bên trong, lại có một cái bí ẩn địa cung, không cần Lưu Thành Khôn nói, Sở Phong liền biết đây nhất định là Hồng Điệp Hội địa bàn. Chỉ là địa cung này bên trong, không ngờ một cá nhân đều không có, dường như đã bị vứt bỏ dùng. Bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chính vào lúc này, từ đó địa cung ở sâu trong, bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh bay vút mà đến. Vì là một vị hoàng nam tử, Sở Phong trước đó đã gặp qua, cũng là Hồng Điệp Hội người, ngày đó Sở Phong hắn dùng đặc thù thủ đoạn ẩn tàng tu vi, nhưng hôm nay lại không có, Sở Phong có thể cảm nhận được, hắn là một vị cửu phẩm bán tổ, thực lực tuy rằng yếu hơn Lưu Thành Khôn, nhưng cũng là cực mạnh. Mà mặt khác hai cái, chính là Đường Oanh và nàng tỷ nữ A Thải. Trước đó Đường Oanh cùng A Thải chạy trốn, Lưu Thành Khôn liền âm thầm phái người đi đem bọn hắn tiếp đi, mà tiếp đi các nàng, chính là vị này hoàng nam tử. Mà thấy được Sở Phong, Đường Oanh và A Thải trên mặt đều lộ ra kinh hỉ loại dáng cười, hiển nhiên các nàng cũng đều không có nghĩ đến, Sở Phong không ngờ còn có thể sống sót. Bái kiến trưởng lão đại nhân, vị kia hoàng nam tử, đến gần bước nhỏ là đối Lưu Thành Khôn thi lấy thi lễ, sau đó lại cũng đối Sở Phong thi lấy thi lễ, nói. Gặp qua Sở Phong tiểu hữu, tiền bối, ngài quá khách khí. Sở Phong vội vàng đáp lễ, hắn xem ra ngoài, đây hoàng nam tử tuổi tác có thể so với hắn lớn hơn rất nhiều, cũng là một cái sống mấy ngàn năm nhân vật. Sở Phong a, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này gọi là Hoàng Lạc, chính là ta Hồng Điệp Hội trưởng lão. Lưu Thành Khôn giới thiệu, Sở Phong gặp qua hoàng tiền bối. Sở Phong lần nữa ôm quyền. Sở Phong tiểu hữu, ngàn vạn đừng, ta Hoàng Lạc chịu không nổi a. Hoàng Lạc ha ha mỉm cười, xem ra ngoài hắn đối Sở Phong ấn tượng cũng là phi thường tốt, bằng không sẽ không như vậy khách khí. Trưởng lão đại nhân, xem ra ngài thành công, đó Hồng Tích bị ngài giết. Hoàng Lạc khuôn mặt hưng phấn hỏi, đích thực là gì, nhưng lại không phải là ta giết, mà là Sở Phong tiểu hữu. Lưu Thành Khôn nói, cái gì, nghe được lời này, đừng nói là Hoàng Lạc, ngay cả Đường Oanh và Đỏ A Thải cũng là vẻ mặt đình trệ, trước mắt kinh hãi. Cách chương.